Đế quốc bại gia tử, chương 1174, người không đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nhìn Ngô Lương, cái lão gia hỏa này bị giằng co nửa đêm, một mực ở lắc lư bị khống, giống như chó chết sụi lơ trên đất, đừng giả chết. Hừ, Ngô Lương hừ lạnh một tiếng, cắn răng ngồi dậy, cái này cũng vui cho thấy người này có chút nghị lực. Ta thật là tò mò một cái vấn đề. Vương Khang mở miệng nói. Việt quốc phủ đài quận là bị người Hồ dịch tả nghiêm trọng nhất địa phương, dân trong thành người dân bị cướp, bị giết, bị cướp, có bao nhiêu đàn bà bị hắn xâm hại, mà ngươi từng là quận trưởng, đất đai một quận quan phụ mẫu, ngươi tại sao phải trợ trụ vi ngược? Ngươi quản ta, chấm, Ngô Lương ngẩng đầu lên, bĩu môi nói một câu, ngươi cái lão già kia, Lâm Trinh ở bên cạnh lớn tiếng quát, được làm vua thua làm giặc ta không có gì hay, ngươi đáng chết liền giết, nên quả liền quả. Được, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào, cho ta cầm hắn cái móng tay khô. Một chiêu này là Vương Khang tất dùng khai vị món, 10 ngón tay liền tim, nhưng mà tương đối đau, người bình thường căn bản là không đỡ nổi. Bên người mấy người mò ra dao găm liền chuẩn bị thực hiện. Ngô Lương sắc mặt đại biến hô lớn, Vương Khang, ngươi là không liền chút khả năng này. Vương Khang cười nói, ta liền chút khả năng này, ngươi có thể như thế nào? Được, Ngô Lương cắn răng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi. Vương Khang, Lâm Trinh, cả đám đều là trợn to con ngươi, cũng lấy là Ngô Lương đặc biệt có khí phách, làm sao cái này thì kinh sợ. Quảng cáo, bất quá suy nghĩ một chút, Vương Khang cũng không bất ngờ, bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là Việt quốc người, là người Hồ chết chống đỡ bán mạng, cũng là không đáng giá làm. Hiện tại Ô Tịch bọn họ chiến sự tiến hành được liền tình huống gì? Đây là Vương Khang rất quan tâm hỏi đề. Thảo Nguyên toàn diện rơi vào chiến loạn, tình báo khó mà đưa tới, liền hắn cùng Âu Dương Văn cũng mất liên lạc, liền vừa đứt thời gian. Không biết cụ thể chiến tình, làm sao mới có thể tốt hơn phối hợp tác chiến. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vương Khang ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn lạnh lùng nói. Cho ta đàng hoàng một chút nói thật, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, chẳng muốn bị đau khổ ra thịt đi, huống chi vì người Hồ cũng không đáng giá làm. Ta cũng phối hợp ngươi, ngươi có thể tha ta một cái mạng sao? Có thể, ngươi nói chắc chắn, dĩ nhiên, Vương Khang ngoắc tay nói. Cho chúng ta A Tô đại nhân đổ một chén nước nóng. Nước nấu lên, Ngô Lương bưng chén, cuối cùng là bình tĩnh một chút. Hắn mở miệng nói, Ô Tịch thật ra thì rất sớm đã có từ trước muốn thành lập vương đình ý niệm, hắn cùng trước khi mạo đốn không giống nhau, hắn cũng có thảo nguyên người Hồ cuồng ngông hiếu chiến đặc chất, nhưng hắn có một chút là người khác không có, hắn có thể nghe theo người khác ý kiến, biết mình chưa đủ. Vương Khang công nhận gật đầu một cái, như không phải như vậy, Ngô Lương cũng không khả năng ngồi vào vị trí này. Biết ta tại sao sẽ giúp Ô Tịch sao? Ngô Lương trầm giọng nói. Đã từng ta cũng có tràn đầy hoài bão, ta một lòng vì nước là dân, nhưng kết quả như thế nào? Ngươi biết phủ đài quận quận trưởng là cái gì không? Đó là bị đày đi, chỉ có thất thế không được kêu gặp người, mới sẽ đến nơi đó. Vương Khang nhỏ nhíu mày, để cho hắn nói giúp tình hình, hắn ngược lại là phát khởi kêu ca. Hắn mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều chính trị đấu tranh, lợi ích tranh nhau, đây đều là không thể tránh khỏi, đây chính là quan trường, nhưng cái này không thể trở thành ngươi rớt xuống lý do, bớt nói nhảm. Ngươi, Ngô Lương bị Vương Khang cái này quát một tiếng xích có chút ngần ra, bất quá xem hắn ánh mắt cảnh cáo, sau đó nói tiếp. Cuộc chiến tranh này, đem sẽ quyết định ai mới là Thảo Nguyên chân chính vương. Ô Tịch đã đem là man bộ lạc bên trong 80. Trưởng thành nam từ toàn bộ mang đi, hôm nay chiến trường ở Tát Nạp bộ lạc vùng lân cận vốn là chiếm ưu, nhưng ngươi phái qua một chi viện quân, làm cho rằng co không nghỉ. Ngô Lương bắt đầu vừa nói, bao gồm là man bộ lạc tất cả tình huống các loại, Vương Khang cầm ra quân đồ từng cái một đối ứng vực. Là man bộ lạc chủ yếu phân phối khu vực đóng giữ binh lực số lượng phân phối các loại. Đúng rồi, còn có một chi 8.000 người tả hữu binh lực là có Ô Tịch đệ đệ ôm mặt dẫn, đi phía nam Khất Chát bộ lạc diệt phản loạn, đó là ở lại giữ chiến lực mạnh nhất. Khất Chát bộ lạc ở nơi nào? Ở nơi này, Ngô Lương ở quân đồ trên chỉ ra vị trí. Vương Khang sắc mặt có chút không tốt xem, võ thổ quân có một chi kỵ binh đội đi ngay cái hướng kia, nếu như cùng chi này người Hồ kỵ binh gặp gỡ coi như không không ổn. Không nghĩ tới cái này là man bộ lạc thực lực như thế mạnh, dưới tình huống này, vẫn còn có như thế nhiều chiến lực. Ô Mạt diệt phản loạn sau đó, sẽ đi tiền tuyến cùng Ô Tịch hội họp. Ngô Lương mở miệng nói, ta biết có thể nói hết rồi, ngươi nên thả ta đi. Thả ngươi, ngươi đi đâu? Vương Khang lạnh lùng nói, hồi Việt quốc sao, ngươi cảm thấy Việt quốc còn có thể cho hạ ngươi, hay là trở về Thảo Nguyên, để cho ngươi tiếp tục gieo họa? Nghe được này, Ngô Lương hơi biến sắc mặt hỏi, Ngươi có ý gì? Giết hắn, cầm đầu hắn chặt xuống, phái người đi đưa cho Ô Tịch. Ngươi, Ngô Lương đã ngồi không yên, trực tiếp đứng lên lớn tiếng nói. Vương Khang, ngươi ra mà ngược lại, ngươi nói qua muốn tha ta một mạng, ngươi. Hừ, Vương Khang lạnh lùng nói. Tự ta thấy ngươi lúc đó, liền không muốn tha ngươi, ngươi so người Hồ càng thêm đáng hận, trợ giúp bọn họ giết hại đồng bào, ngươi chính là một hán gian, ngươi còn không đáng chết. Vương Khang vậy lười đang cùng nói nhiều, trực tiếp tỏ ý Lâm Trinh đem xử lý xong. Quảng cáo, hiện tại lòng hắn thần không yên, rất lo lắng chi kia đi phía nam đội kỵ binh sẽ gặp bị kiếp nạn. Càng nghĩ càng cảm giác bất an, Vương Khang quyết định vẫn là phải tự mình đi xem, chi này ở lại giữa người Hồ kỵ binh, đối với bọn họ những người này đem sẽ là uy hiếp rất lớn. Tìm một người cầm Ngô Lương đầu, đi cho Ô Tịch đưa đi. Vương Khang phân phó nói. Ngoài ra thông báo Tốt Điền, Chu Hoành mới, Tát Nạp Nhĩ Bộ, để cho bọn họ đi về phía nam bên đến gần, chúng ta trước cầm chi này đóng giữ kỵ binh xử lý. Đội ngũ nghỉ dưỡng sức một buổi sáng, lại khẩn cấp xem phía nam lên đường. Bởi vì Vương Khang ở Tát Nạp Bộ Lạc khu vực nòng cốt vậy ồn ào, làm cho chung quanh bộ lạc đều bắt đầu cảnh giác nghiêm thủ mà không đi ra ngoài. Vương Khang chính là dẫn đội kỵ binh, nhanh chóng hướng nam bên mà vào. Đoạn đường này thanh thế, vậy làm cho ở nơi này một mảnh người cũng truyền ra. Đã từng tiêu diệt Tháp Tháp Nhĩ Bộ Lạc lại giết Mạo Đốn một tại Ác Ma Mãng Cổ Tư, hắn tới. Trong Thảo Nguyên Bộ tạm thời vậy tiếng gió hạc lể. Ở thời gian này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang phái ra mấy đường đội kỵ binh vậy đều có hiệu quả. Cướp bóc phá hoại, làm cho là Man Bộ Lạc một phiến hỗn loạn, tin tưởng tin tức này truyền tới phía trước Ô Tịch bên kia nhất định sẽ cho hắn tạo thành rất dung chuyển lớn. Dĩ nhiên, cũng không phải là mấy lộ quân cũng như vậy thuận lợi, trong đó có một đường, đã mất liên lạc nhiều ngày. Dựa theo Vương Khang trước đó an bài, mấy đường đội kỵ binh tới giữa, sẽ một mực giữ liên lạc lấy hắn là trung tâm, mỗi ngày báo cáo tình huống. Mà chi kia nhưng cũng không có, bọn họ đi phía nam, loại chuyện này tỏ rõ, bọn họ rất có thể cùng Ngô Lương nói chi kia người Hồ kỵ binh gặp gỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.